thật muốn ngủ đến khi tự tỉnh. Chương 91, thực hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lễ Giáng sinh, Nhiễm Tình cảm thấy Phó Tuyết Thần có ý muốn y hát với cô. Đôi tay không thành thật khi hôn, ba cái bê alpha o bản quyền alpha os upsilon trong ví. Cố tình mang cô đi tắm suối nước nóng dịp Tết Nguyên đán, hay hành vi vượt qua giới hạn trong đêm giao thừa, hay ánh mắt vừa mờ ám vừa trắng trợn khi nhìn cô, hoặc là những bài đăng mở trên chư u lúc này. Sau khi Nhiễm Tình nhận ra ý muốn của Phó Tuyết Thần, cô bình tĩnh chấp nhận, thậm chí cũng rất có ham muốn với Phó Tuyết Thần. Cô cảm thấy chuyện này rất bình thường, yêu say đắm đến mức độ nhất định, tất nhiên là thân thể kết hợp. Linh hồn cùng thể xác, tình yêu cùng tỷ y bản quyền, trước nay đều không thể tách rời. Y hát thì cứ y hát, cô lúc nào cũng sẵn sàng. Nhưng, lão Phó quá nhát gan, cô nghĩ mình đã ám chỉ rất rõ ràng. Nhưng lão Phó chỉ có một lần hơi có động tác vào Tết Nguyên đán, sau đó chuyển sang làm người hiền như tăng như Phật. Bây giờ anh đến Thành Đô, mỗi ngày ở khách sạn, ngày nào cô cũng ngủ chung với anh, có rất nhiều cơ hội, nhưng anh lại giống như không có ham muốn. Làm cho Nhiễm Tình nghĩ rằng đêm giao thừa anh phát hiện dáng người của cô quá kém và không hấp dẫn. Đương nhiên, suy nghĩ đó chỉ có trong giây lát. Cô biết Phó Tuyết Thần là chàng trai trung thực và đáng tin, nên đối với chuyện này càng thêm cẩn thận. Bây giờ, nhìn thấy mục yêu thích trên chư u của Phó Tuyết Thần, Nhiễm Tình định làm bộ không nhìn thấy, nhưng nghĩ lại cô cảm thấy có lẽ lúc trước cô ám chỉ Epsilon Me không rõ ràng. Cô nghĩ cô nên nói rõ một lần, nếu không cô cảm giác đời này cô không thể ăn lão Phó được. Nghĩ như vậy, Nhiễm Tình chăm chú nhìn Phó Tuyết Thần. Phó Tuyết Thần bị ánh mắt sáng quắc của cô gái nhỏ nhìn chằm chằm, không hiểu gì một hồi, chợt nhớ đến cái gì, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, dừng ở mục yêu thích của anh. Lỗ tai của anh hồng hồng, nhưng gương mặt tỏ ra bình tĩnh, anh lười biếng hỏi. Thấy rồi à? Nhiễm Tình định nói rõ chuyện này, cố gắng nói rõ về Epsilon Me, bình tĩnh gật đầu. Một tiếng, Phó Tuyết Thần mỉm cười, ánh mắt anh chăm chú nhìn Nhiễm Tình, anh nói. Tình Tình, em nên biết, bạn trai của em cũng không phải người đàng hoàng, muốn đi xa hơn là chuyện bình thường. Mặt Nhiễm Tình đỏ bừng, ngoan ngoãn mà. Dạ, một tiếng, trong lòng lại khinh thường. Anh thật là người tốt, cô trẻ tuổi xinh đẹp lại đáng yêu như thế mà anh không làm gì. Anh là Liễu Hạ Huệ hay anh định học theo Khổng Tử cố gắng làm thánh nhân? Nhiễm Tình thấy cô muốn ăn thịt một lần cũng quá khó. Phó Tuyết Thần cảm thấy anh nên nói rõ chuyện này với cô. Anh không muốn để lại ấn tượng trong mắt cô rằng anh chỉ muốn lật cô ở trên giường. Vì thế, người giống như không xương cốt dựa vào trên giường, lúc này, dứt khoát ngồi dậy khoanh chân, nghiêm túc nói với cô. Tình Tình, chúng ta cần nói rõ chuyện này. Nhiễm Tình nghĩ thầm, đến rồi, cũng ngồi dậy, bắt chước Phó Tuyết Thần, ngồi khoanh chân. Trên giường lớn mềm mại của khách sạn, hai người ngồi khoanh chân đối mặt với nhau. Một lớn một cái một nhỏ, nhìn thấy ngọt ngào và êm dịu. Phó Tuyết Thần suy nghĩ một lát, sau đó hỏi thẳng. Tình Tình, em có muốn y hát với anh không? Nhiễm Tình, hả? Câu hỏi thẳng này của lão Phó, có chút trực tiếp. Nhiễm Tình đang rất bình tĩnh lãnh đạm, không hiểu sao mặt đỏ lên, lập tức cảm thấy chủ đề này rất mờ ám và nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đề tài mờ ám nguy hiểm này do cô mở ra. Cô muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cô không phải người có thể trực tiếp thể hiện tình yêu cùng ý tưởng giống Phó Tuyết Thần. Cô từng nhiều lần phân tích tính cách của mình, cảm thấy cô có chút kiêu ngạo và ngay thẳng. Lúc này, bắt đầu độc miệng theo thói quen, nên thử xem, nếu đời sống tỷ y bản quyền không hòa hợp, để ngăn chặn thiệt hại thì phải nhanh chóng chia tay anh. Phó Tuyết Thần, mong chờ ngà voi mọc ra từ miệng chó, là anh quá ngây thơ. Gân xanh trên huyệt thái dương của Phó Tuyết Thần nhảy loạn xạ, cảm thấy cô gái nhỏ không hiểu đàn ông. Tình Tình, bốn làm tròn thành năm cũng coi như chúng ta đã làm. Anh được hay không chẳng lẽ em không biết? Nhiễm Tình, bốn làm tròn thành năm có vẻ quá xa, cô vẫn còn trong sạch mà. Mặt của Nhiễm Tình từ màu đỏ nhạt đã đỏ bừng, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Loại đề tài này, cô vốn không thấy gì. Nhưng lại có chút ký bản quyền hát thí khi nói chuyện với Phó Tuyết Thần. Gương mặt trắng nõn của Phó Tuyết Thần cũng hơi đỏ, nhưng anh cảm thấy cô gái nhỏ không hiểu về chuyện này. Anh thấy giữa anh và cô sẽ không có chuyện sinh hoạt tỷ y bản quyền không hòa hợp. Anh nói rõ. Lúc giao thừa, xem như chúng ta đã kiểm tra lẫn nhau. Anh rất tốt, biểu hiện của em cũng khá tốt. Nhiễm Tình, thì ra lần đó lúc đêm giao thừa là muốn kiểm tra. Thì ra anh cẩn thận như vậy còn phải thử trước. Tai của Nhiễm Tình đỏ hồng, cô cúi mắt nhìn xuống, cảm giác bạn trai quá phô trương. Cô suýt nữa không thể tiếp tục đề tài này. Trong lòng cô la hét, Tình Tình, mày không thể nhát gan như thế. Mày phải nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Chuyện này do mày bắt đầu. Đây là sân nhà của mày. Mày nhát gan như thế làm gì hả? Nhiễm Tình cố gắng ổn định tâm lý của mình. Định nói tiếp chuyện Epsilon Me với bạn trai thì bên kia, Phó Tuyết Thần bình tĩnh nói. Cho nên, không có chuyện sinh hoạt tỷ y bản quyền không hợp nhau. Em không cần lo lắng chuyện này, cho dù không hợp. Phó Tuyết Thần chớp chớp hàng mi dài, nói. Không phải có anh sao? Anh sẽ cố gắng hết sức hòa hợp với em, để hai chúng ta có thể hòa hợp. Ngừng một chút, Phó Tuyết Thần nói tiếp. Nếu thật sự không hoàn mỹ, anh có thể chấp nhận. Nhiễm Tình vốn hạ tầm mắt xuống, nghe được lời này, không nhịn được ngước mắt nhìn anh. Phó Tuyết Thần luôn rất rạng rỡ, thẳng thắn, đối với sinh hoạt tỷ y bản quyền sau này, hình như anh đã tính đến kết quả xấu nhất. Cô ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời, quên mất những cảm xúc như ngại ngùng, lo lắng, ngượng ngùng, xấu hổ, giọng nói của cô rất rõ ràng và bình tĩnh. Thật ra, lúc nãy em nói đùa thôi. Phó Tuyết Thần ngạc nhiên, sao, một tiếng, có chút không theo kịp suy nghĩ của bạn gái. Nhiễm Tình nói lanh lành, em có nghĩ tới chuyện sinh hoạt tỷ y bản quyền không hòa hợp giữa hai chúng ta, nhưng em không nghĩ đó là vấn đề. Phó Tuyết Thần nhướng mày, chờ cô nói tiếp. Nhiễm Tình nói, hiện tại không quan hệ tỷ y bản quyền em vẫn sống tốt, về sau không có cũng không quan trọng, cho dù có một ngày em rất muốn, anh làm em không hài lòng, cũng không sao. Em có thể tìm chồng nhỏ. Phó Tuyết Thần thấy, Nhiễm Tình nói vậy, thà rằng không nói. Cái gì mà, cho dù có một ngày em rất muốn, anh làm em không hài lòng, cũng không sao, em có thể tìm chồng nhỏ. Hơn nữa, chồng nhỏ, là gì? Phó Tuyết Thần không hiểu hỏi. Chồng nhỏ, đây là muốn tỷ y sao? Nhiễm Tình xấu hổ run rẩy nói. Mua đồ chơi đó, Phó Tuyết Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuyết Thần tức giận nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt, rất muốn mổ xẻ cô để biết cấu tạo của cô là gì. Anh bất lực nhe chán, nói. Em có biết bây giờ anh muốn làm gì không? Nhiễm Tình ngước mắt nhìn, ánh mắt mơ màng, đôi môi hé mở nhìn anh. Sau khi điền cuồng ổn định tâm lý trong lòng mình, Nhiễm Tình bằng mọi giá, mở miệng nói lời cợt nhả. Làm em, Phó Tuyết Thần, Phó Tuyết Thần. Thật sự bây giờ anh không muốn lên giường với em, anh muốn đá em xuống giường. Rất, rất tức giận. Tại sao cô có ấn tượng xấu về anh như vậy? Không phải thân thể mỏng manh thì cũng yếu ớt, bây giờ còn cảm thấy anh không được. Nhiễm Tình hiểu sai ý, xấu hổ cúi đầu. Hình như bạn trai không thấy hứng thú với cô. Dù cho cô đã mở lời, anh vẫn không làm gì. Cảm giác bây giờ tình thế đảo lộn. Nhớ trước đây, lúc anh tán tỉnh cô là người bình tĩnh. Bây giờ, anh là người bình tĩnh. Sau khi Phó Tuyết Thần giận xong, cười lắc đầu, không phải lần đầu anh thấy bạn gái ngu ngốc. Anh cũng quen, anh hít một hơi thật sâu, hỏi lại. Tình Tình, đúng là anh đã tìm hiểu rất nhiều cho lần đầu tiên, nhưng cũng không thể nói đã tìm hiểu thì phải làm gì đó. Theo anh được biết, rất nhiều cặp đôi chỉ quan hệ tỷ y bản quyền sau khi kết hôn. Anh cũng không chắc chắn em có chấp nhận quan hệ tỷ y bản quyền trước khi kết hôn không. Nhưng, chuyện này, anh tôn trọng em, nếu em muốn, chúng ta sẽ thử, nếu em không muốn, sau khi kết hôn chúng ta nói tiếp. Nếu sau khi thử một lúc không được, hoặc không hòa hợp với nhau, anh có thể chấp nhận và vẫn yêu em, cũng không phải là có trách nhiệm với em, mà là người sống trên đời không thể lúc nào cũng tốt đẹp. Anh có thể chấp nhận khuyết điểm giữa hai chúng ta, cũng có thể bao dung rất nhiều không hoàn mỹ. Hơn nữa, Tình Tình, anh yêu em nghiêm túc. Anh muốn được ở bên em trọn đời, cho nên, chuyện này, anh để em quyết định. Nhiễm Tình có thể cảm nhận được sự chân thành của Phó Tuyết Thần, có trách nhiệm và thẳng thắn. Cô không chỉ một lần cảm động, lão phó nhà cô là đàn ông tốt hiếm có. Cô ngước mắt cười nhẹ, buồn cười hỏi lại, vì sao anh còn hỏi ý của em? Không phải em đã nói với anh rồi sao? Phó Tuyết Thần hoang mang không hiểu, giọng nói trong trẻo của Nhiễm Tình vang lên, dù anh hay em. đều chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và quyết định bình tĩnh chấp nhận nó. Dù có tồi tệ thì cũng không tệ đến đâu, nếu thế, còn lo lắng gì nữa. Em cũng không nhát gan yếu ớt đến mức không chịu nổi trách nhiệm nào như anh nghĩ. Ở bên anh, em cũng nghiêm túc, thậm chí em còn nghĩ đến chuyện anh không được và định chấp nhận, còn lại chỉ là chuyện nhỏ. Phó Tuyết Thần, anh có thể, đâu phải em chưa thử, Nhiễm Tình nghiêm túc nói vài câu, lại nhịn không được bắt đầu chỉ trích. Hơn nữa, Phó Tuyết Thần anh đẹp trai như thế, cho dù ai ngủ cũng đều không lỗ. Dưới hàng mi dài như cánh bướm, cô gái xinh xắn đáng yêu như búp bê Tây Dương lộ vẻ lưu manh và thổ phỉ hiếm thấy. Hiện tại em rất muốn ngủ với anh. Phó Tuyết Thần, sau một lúc im lặng, biết Nhiễm Tình là cô gái dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Ở khía cạnh nào đó cô rất giống anh, nếu quyết định cùng nhau đi tiếp, sẽ không dễ dàng buông tay. Ngay cả chuyện sinh hoạt tí y bản quyền không hài hòa cô đều nghĩ cách giải quyết. Chuyện khác, thật sự là chuyện nhỏ. Tuy rằng cách cô thể hiện thật sự phản cảm, nhưng nội dung cô muốn thể hiện vẫn làm người yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuyết Thần nhịn không được thò đầu qua, Nhiễm Tình hiểu ý anh, thò đầu qua hôn anh. Trên chiếc giường lớn trắng như tuyết và mềm mại của khách sạn, đôi bạn trẻ thân mật tự nhiên. Hôn xong, Phó Tuyết Thần hỏi với giọng hơi khàn, có biết bây giờ anh muốn làm gì không? Lại là câu hỏi này, Nhiễm Tình cảm thấy đây là đề toán dù cho cô làm thế nào cũng sai. Cũng may lúc trước cô đã làm một lần, chắc là không trả lời sai. Cô thở hổn hển thật cẩn thận nói. Lại muốn đá em xuống giường sao? Ngừng một lúc, lại thở dài nói nũng nịu. Anh muốn đá thì cứ đá, dù sao em cũng rất muốn ngủ với anh. Nếu bạn trai không thể chấp nhận ý xấu của cô, chuyện này cũng không có cách nào. Giọng nói của Phó Tuyết Thần thô ráp. Không phải, Nhiễm Tình không mở miệng. Phó Tuyết Thần nhẹ nhàng M-Upsilon. Tê một chút trên vành tai cô, động tác này làm thân thể Nhiễm Tình nhanh chóng mềm như một cục bông, chỉ có thể mềm như bông dựa vào trong lòng ngực của Phó Tuyết Thần. Giọng nói của Phó Tuyết Thần khàn khàn tăm tối không kìm nén được, gương mặt đỏ bừng vì tỉ y bản quyền. Anh thì thầm bên tai cô, muốn làm em, trái tim Nhiễm Tình, thịch thịch thịch, loạn xạ, thật không dễ dàng chút nào, cuối cùng lão Phó cũng chạm đến ý muốn của cô. Cách chương.